Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối hôm nay thì mời tất cả mọi người đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 866 nha. 866 và 65 rồi, mình đi nhầm tập rồi. 866 ạ. Hôm qua thì mình tối hôm qua đi A80 nên không đọc được chuyện. Về cũng hết pin thì thôi, sau về xin phép gia đình ngủ. 66. Xin chào Phi Khanh Trần nha, chào Nguyễn Thành Nam, chào Thiết Nguyễn, chào Yên Gia Ghi, chào Tiến Anh Phạm nhé, chào Mến Trương ạ. Mọi người vào nghe chuyện thì đừng quên cho Phong một like video và một chia sẻ rộng rãi những cái tập đầu tiên của bộ truyện này nhé. Bây giờ là 866 rồi và rất mong anh em chia sẻ tập 1 và để lại một vài comment cảm xúc khi anh em đã nghe đến tập này rồi. Chào Mẫn Hưng ạ. Chúng ta vào tập truyện nhé và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Xích Tâm này có chiều sâu và rất hay nữa. Đúng rồi bạn. Anh em nghe lâu lâu thì sẽ thấy hay. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 866. Gã tu sĩ ngoại lâu này tuổi tác cũng quá lớn rồi, nhìn mà ta chẳng muốn ăn chút nào. Lướt qua người thanh niên kia trên cầu thang, Ngũ Quan Vương thuận miệng nhận xét. Nhục thân yếu ớt, căn bản chẳng có giá trị. Chiếc váy dài treo quất bụng hắn hơi phồng lên, hiện ra một cục thịt nhỏ rồi nhanh chóng biến mất. Tuy không có giá trị cất giữ, nhưng mà cắn một cái cũng không sao. Đi ngang qua một người xa lạ, lại còn có tu vi ngoại lâu cảnh, là một sát thủ chuyên nghiệp, hắn không thể lơ là cảnh giác. Đúng vậy, Lâm Quang Minh bên cạnh nói. Linh hồn cũng chẳng đầy đủ, ta còn chẳng thèm liếc mắt nhìn nữa. Âm thanh trò chuyện của bọn hắn chỉ truyền vào tai thức của nhau. Bao giờ mới có thể tóm được Từ Tam đây? Giọng Ngũ Quan Vương trầm xuống. Lần trước hắn dám bắn ta biến thái, ta tha cho hắn một lần, hắn thực sự là tưởng mình ghê gớm lắm sao? Từ Tam mới là bảo vật quý giá. Hắn đúng là rất ghê gớm đấy, Lâm Quang Minh thành thực nói. Một mình ta không phải đối thủ quán đâu. Còn không phải là có ta sao? Ngũ Quan Vương liếc mắt nhìn y. Chỉ cần chúng ta đồng lòng liều mạng với hắn, còn sợ không thắng được hắn chắc. Đại ca nói chí phải, Lâm Quang Minh cũng không có phản bác. Dù sao muốn liều mạng thì cứ liều mạng. Đi thôi, còn có việc. Ngũ Quan Vương thở dài. Đào hữu hạ nóng quá, lúc này còn chưa đến mùa hè. Lúc bọn hắn vừa đi vừa nói chuyện, tên thanh niên kia đã hỏi xong nhà sĩ ở đâu, sải bước lên lầu rất là nhanh. Ngũ Quan Vương thong dong đi xuống, Lâm Quang Minh thì nghiêng người nhường đường. Sau khi lướt qua người thanh niên kia, hai người một trước một sau đi ra khỏi khách sạn. Gã thanh niên xách theo túi lớn túi nhỏ, bước chân nhẹ nhàng đi về phía căn phòng số 4 khu Chữ Thiên ở trên tầng 4, miệng lẩm bẩm: Chữ Thiên số mấy nhỉ? Gã có vẻ do dự, dừng lại trước cửa phòng số 3 khu Chữ Thiên, giơ tay gõ cửa. Tiếng gõ cửa vang vọng trong không gian trống rỗng, không ai đáp lại. Chủ nhân, chủ nhân. Gã thanh niên vừa gõ vừa gọi, thậm chí còn đưa tay đẩy cửa làm tư thế muốn phá cửa. Két một tiếng, cửa phòng bên cạnh mở ra, căn phòng số 4 khu Chữ Thiên. Biểu Nhữ Thái đứng sau cửa. Người gõ nhầm cửa rồi. Chủ nhân, trí nhớ của ta kém quá. Gã thanh niên xách túi đi vào, Biểu Nhữ Thái đóng cửa lại, tiện tay lấy ra một tấm trận bàn cách âm đặt trên bàn trà. Gã thanh niên thì ngồi xuống đất, mở túi ra, lấy từng món pháp khí bày ra trận pháp trong phòng một cách thuần thục. Đối với địa ngục vô môn từng vây giết không ít chân nhân, tu sĩ ngoại lâu quả rất bình thường. Nhưng mà nếu đặt trong toàn bộ thiên hạ, bọn họ cũng được xem là cường hào một phương, chỉ cần tiến thêm một bước là có thể thấu hiểu huyền diệu của đạo lý, đủ tư cách để lập quốc. Đặc biệt là Miêu Nhữ Thái, với thân phận là em trai của Trương Thuật quận trưởng, là một trong số ít những nhân vật có thể tự mình ra tay của Miêu gia, làm việc rất cẩn thận. Y đã khóa chặt được nhân vật bí ẩn của Điền gia, nhưng mà không vội vàng bắt giữ, mà cho thuộc hạ lấy cớ nhớ nhầm phòng để dò la tình hình, bản thân thì bí mật quan sát phòng bên cạnh. Hình như không có ai. Gã thanh niên vừa bày trận vừa nói. Không có ai đáp lại, cũng không cảm nhận được nhân khí. Không có nhân khí chính là vấn đề lớn nhất, Miêu Nhữ Thái tính toán đâu ra đấy. Đúng vậy, gã thanh niên cũng kịp phản ứng. Rõ ràng căn phòng này đã được đặt trước, còn đặt theo tháng, sao lại không có nhân khí chứ? Chả lẽ người đặt phòng là một xác chết sao? Hơn nữa, huyết mạch Điền gia phản ứng lại rất mãnh liệt ở đây. Miêu Nhữ Thái bình tĩnh phân tích. Hắn chắc chắn đang trốn trong đó. Có thể đang làm chuyện mờ ám nên phải ẩn giấu ở đây. Cũng có thể đang chờ thời cơ ra tay. Kẻ này rất cảnh giác, vô cùng cẩn thận, không muốn mạo hiểm một chút nào. Từ lúc ta vào phòng đến giờ, bên chỗ hắn không hề truyền đến một tiếng chút tiếng động nào. Một chút dao động nguyên khí cũng không có, chắc chắn là đang đứng im tại chỗ, quan sát tình hình xung quanh. Một khi kẻ này ra tay, chắc chắn sẽ long trời lở đất. Vừa nãy người gõ cửa, không chừng là khiến hắn chú ý rồi đấy. Tiếp theo phải làm sao? Gã thanh niên có chút lo lắng. Vẫn theo kế hoạch cũ chứ. Miêu Nhữ Thái dựa vào tường trầm ngâm một lát. Vừa nãy người đi dò la xung quanh, có phát hiện cái gì không? Thuộc hạ thường xuyên qua lại trên đảo, tuy không đến đảo Hữu Hạ nhiều, nhưng mà cũng coi như là quen thuộc. Ta đã kiểm tra cả nhà xí rồi. Gã thanh niên lắc đầu, không phát hiện ra cái gì bất thường cả. Miêu Nhữ Thái xác nhận trận pháp đã có hiệu lực, bản thân cũng đang ở trạng thái đỉnh phong, sau đó xoay người nhìn bức tường. Vậy thì thử xem huyết mạch trực hệ thần bí giấu đầu lòi đuôi của Điền gia này đang làm cái gì vậy. Y đưa tay lên tường, nguyên khí chậm rãi lưu chuyển, bức tường bằng gỗ đá tự động mở ra một cánh cửa. Y rút đao ra, lặng lẽ đi qua cửa, nguyên khí lập tức tràn ra khắp người. Y nhanh chóng thi triển pháp quyết, vô số sợi dây leo như rắn bò dọc theo tường. Nhưng mà cảnh tượng trước mắt hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của y. Căn phòng chữ thiên rộng lớn, trống rỗng, không có đến một bóng người. Ngay cả bàn thế, tường, giường, tủ cũng bị dọn sạch. Chỉ còn lại một cái tế đàn ầm ầm, quái dị, âm trầm quái dị, tỏa ra mùi máu tanh nồng đặc. Miêu Nhữ Thái cúi đầu nhìn chiếc nhẫn trên tay. Nếu trong phòng không có ai, vậy thì huyết mạch Điền gia cảm ứng được là từ đâu? Sao lại mãnh liệt đến như vậy chứ? Hoa văn kỳ dị trên tế đàn như có linh tính, chậm rãi bơi lội trên bể đá. Đại nhân! Gã thanh niên phía sau run giọng. Miêu Nhữ Thái không để ý tới gã, bước lên phía trước, vung đao chém xuống, rắc một tiếng. Tế đàn tự động nứt ra, như thể là muốn tránh né lưỡi đao của y vậy. Hoa văn kỳ dị kia như là bị kinh hãi, tán loạn bỏ chạy, tự động đùi lại, rời khỏi bệ đá bơi trên mặt đất. Một chiếc quan tài máu cứ vậy mà bị đẩy ra. Mặt Miêu Nhữ Thái không đổi sắc, đá một cước hất tung nắp quan tài. Chỉ thấy một nam tử trần truồng, hai tay khoanh ở trước ngực, nằm yên lặng trong quan tài. Những đường gân xanh trên người gã như rễ cây, cắm sâu vào đáy quan tài. Vị trí lồng ngực có vài vết thương do đao kiếm gây ra, như thể bị người ta moi thịt vậy. Chiếc nhẫn trên tay y lúc này nóng như là lửa, nhắc nhở Miêu Nhữ Thái rằng nam tử trần truồng trước mặt chính là tộc nhân họ Điền mà hắn đang tìm kiếm. Hắn chết rồi sao? Gã thanh niên run giọng hỏi. Tim vẫn còn đập. Miêu Nhữ Thái chĩa mũi đao vào tim của người đàn ông trần truồng, vẫn bình tĩnh như cũ. Thứ cho y dũng khí không phải tu vi miễn cưỡng leo lên ba tầng. Thứ cho y dũng khí không phải là tu vi miễn cưỡng leo lên ba tầng, cũng không phải là vì sợ đánh rắn động cỏ, mà là Sóc Vương Bá, người lúc này đang ở quận Tĩnh Hải dự tiệc rượu. Điền gia là danh môn vọng tộc của Đại Tề. Tùy tiện điều tra đại trạch Điền thị, bí mật bắt giữ tộc nhân Điền gia, nếu có thể tìm được chứng cứ mà Sóc Vương Bá muốn, vậy thì không còn gì để nói. Nhưng mà nếu không tìm được chứng cứ hữu dụng nào, mà lại bị Điền gia phát hiện, e rằng Sóc Vương Bá sẽ là người đầu tiên diệt khẩu y. Y đương nhiên đã chuẩn bị sẵn sàng để gánh chịu tất cả, nhưng mà bản thân y đã có niềm tin tuyệt đối. Niềm tin của y đến từ người mà y trung thành, là thần ấn Hoàng Tuyền ngưng tụ sâu trong linh hồn y. Miêu gia thông gia với Bảo gia, chứ không phải là nô bộc của Bảo thị. Y là em trai của Miêu Tinh Dương, trung thành chính là công tử Bảo Huyền Kính, chứ không phải là Sóc Vương Bá. Lần này ra khơi, bề ngoài là tuân theo mệnh lệnh của Sóc Vương Bá, nhưng mà thực chất là nhận mệnh lệnh của công tử Huyền Kính. Bề ngoài, y là một tấm lưới mà Sóc Vương Bá giăng trên biển, là một mắt lưới trong đó. Nhưng mà trên thực tế, y là quân cờ mà công tử Huyền Kính bí mật sắp xếp, phải đảm bảo tình hình phát triển theo hướng mà công tử Huyền Kính mong muốn. Tuy rằng y chỉ là ngoại lưu, nhưng mà sức mạnh hiện tại của y không chỉ là ngoại lưu. Họ Điền, người đã phạm tội tày trời. Y dọa dẫm một câu, mũi đao chỉ về phía trước, nhưng mà đao khí lại như tơ nhện, tỏa ra như một bung hoa nuốt chừng người, nháy mắt đánh về phía người đàn ông trần truồng trong quan tài. Đúng một lúc này, người đàn ông trần truồng trong quan tài đột nhiên mở mắt. Đao khí như muôn vàn sợi tơ bạc, tất cả dừng lại giữa không trung, sau đó héo tàn như hoa rụng. Ánh mắt người đàn ông trong quan tài mơ hồ, từng giọt nước một liên tục nổ tung, rồi trong nháy mắt trở nên sáng rõ, tỏa ra hàn quang khó tả. Hoàng Thù Giới cảm thấy vô cùng khó hiểu. Nếu gã nhớ không lầm, cơ thể mà gã đang tạm thời tiếp quản là Tưởng Nam Bằng, Nhất Chân Đạo Đồ, đội trưởng đội hộ vệ thứ 13 của Đài Kính Thế. Họ Điền sao? Tưởng Nam Bằng là Nhất Chân Đạo Đồ mà chính tay gã dẫn dắt vào tổ chức. Giữa bọn gã có một đường dây liên lạc riêng. Hơn nữa vì Tưởng Nam Bằng một lòng trung thành, đã để lại Vọng Chân Môn sâu trong linh hồn, đồng thời giao chìa khóa thực sự duy nhất cho gã, để gã có thể tiếp quản cơ thể Tưởng Nam Bằng vào thời khắc mấu chốt. Năm đó Trang Cao Tiện hợp tác với Nhất Chân Đạo, thông qua Mai Học Lâm, thành viên nước vệ Bình Đẳng Quốc, ra tay với Khương Vọng, chính là dựa vào bí thuật Nhất Chân này. Chỉ có điều Vọng Chân Môn ở trên người Mai Học Lâm là cưỡng ép xây dựng, một khi mở ra sẽ sụp đổ cùng với người thi thuật. Còn Vọng Chân Môn mà Tưởng Nam Bằng xây dựng có thể tồn tại lâu dài, đây cũng là một trong những thủ đoạn quan trọng để Hoàng Thủ Giới là ti thủ tập hình ti thường xuyên phải ngồi trấn nha môn Thiên Kinh, không tiện tự mình ra ngoài, là cánh cửa dẫn đến cái gọi là sự thực. Tưởng Nam Bằng cũng cùng với chấp ti Trần Khai Tự cộng thêm đội ngũ hỗn hợp từ Trung ương Thiên Long, vậy mà lại mất liên lạc tập thể. Đây chắc chắn hành động trả thù của thế lực nào đó đối với Cảnh Quốc, là thành viên nòng cốt của Nhất Chân Đạo. Hoàng Thủ Giới có nghĩa vụ thay đạo chủ đã khuất, trong lúc các thành viên nòng cốt khác đều ẩn đấu, cố gắng dành lấy thời gian thở dốc cho Nhất Chân Đạo. Cuộc tấn công nhằm vào Cảnh Quốc của thế lực bên ngoài lần này đã khiến cho gã là nhìn thấy cơ hội. Vì vậy trong trường hợp không liên lạc được với Tưởng Nam Bằng, gã vẫn mạo hiểm đẩy Vọng Chân Môn ra, tự mình đến đây chính là có ý định thương lượng. Áp lực từ bên ngoài càng lớn thì việc thanh trừng nội bộ càng khó thực hiện. Gã muốn nội ứng ngoại hợp để cho những Nhất Chân Đạo Đồ có cơ hội nắm giữ vận mệnh của mình một lần nữa. Còn thân thể trần truồng này thì chẳng là gì, bị người ta chĩa đao vào cũng là nằm trong dự liệu. Nằm trong quan tài với bộ dạng trần truồng rất là kỳ quái, quan tài lại được đặt trên tế đàn càng tà môn hơn. Câu nói họ Điền của đối phương khiến chú gã hoàn toàn không hiểu gì, càng không thể hiểu nổi tại sao Tưởng Nam Bằng lại bị hành hạ thành ra thế này. Chẳng lẽ là nhận nhầm người ư? Hoàng Thủ Giới vươn tay ra, năm ngón tay chụm lại, trực tiếp chụp lấy đao khí đang bao phủ trước mặt mà bóp nát. Vị bằng hữu này, gã trầm giọng nói, chúng ta có thể nói chuyện rõ ràng được không? Biểu Như Thái nhau mặt lại. Quả nhiên huyết mạch trực hệ ẩn dấu của Điền gia đúng là cao thủ trong cao thủ. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, y còn không rõ sao? Tế đàn, quan tài máu, thực lực cường hãn này. Ít nhất thì chuyện tộc nhân huyết mạch trực hệ của Điền gia âm thầm tu luyện tà công là không thể chạy thoát. Không cần manh mối nào là từ Bá Phủ Tiên Cung, chỉ riêng chuyện này cũng đủ để thúc đẩy việc điều tra đại trạch Điền thị. Ai là bằng hữu của ngươi? Yêu ma ngoại đạo, muốn nói chuyện sao? Quỳ xuống trước đi. Biểu Nhữ Thái lập tức truyền tinh lông, gửi thư cho Sóc Phương Bá, đồng thời tay trái lật một cái, dẫn động trận pháp đã bày ra, đánh xuống quan tài máu một ấn, giao long tranh bá hùng mạnh. Ấn này trực tiếp cắt đứt dòng suy nghĩ của Hoàng Thủ Giới. Gã phát hiện ra đối phương đến là nhắm vào Nhất Chân Đạo, rõ ràng thân phận của Tưởng Nam Bằng đã bại lộ, có lẽ ngay cả Hoàng Thủ Giới gã cũng đã bị phát hiện, chỉ là đối phương không thể xác định được thân phận của gã. Màn kịch ngày hôm nay rõ ràng là kế hoạch thanh trừng gã, thành viên nòng cốt của Nhất Chân Đạo do đế đảng sát nhập, để lợi dụng Tưởng Nam Bằng dẫn dụ gã xuất hiện. Đối phương thậm chí không tiếc hy sinh những người khác trong đội, đó đều là người của đạo quốc. Yêu ma ngoại đạo. Nhất Chân Đạo xem thường những con đường khác ngoài đạo đều là ngoại đạo, nhưng lũ ngoại đạo kia lại luôn thích dùng từ ngoại đạo để gọi Nhất Chân. Hoàng Thủ Giới giơ tay lên trời, khiến Tinh Tú run rẩy, trực tiếp chấn áp Tinh Lâu trên bầu trời, khiến cho Biêu Nữ Thái không thể nào giữ gửi tin được nữa. Sau đó gã bay người lên. Để ta xem thử các ngươi đã bày ra trận thế gì, xem có đủ tư cách lấy đầu của ta không. Gã hiểu rất rõ thủ đoạn của đế đảng, biết rõ một khi đã bại lộ thì sẽ khó thoát khỏi kiếp nạn này. Trong lòng đã mang quyết tâm liều chết, nhưng mà đã là người làm việc lớn, gã nhất định phải tỏa sáng rực rỡ một lần. Ít nhất cũng phải xem thử đế đảng đã chuẩn bị những gì. Lấy nguyên thần động chân, gã nhanh chóng hiện thân, thi triển ra sức mạnh lớn nhất mà gã có thể thi triển lúc này, đánh một trường về phía Miêu Nhữ Thái. Chết đi! Dư uy chấn động lan ra xung quanh. Gã thanh niên đang trốn sau lưng Miêu Nhữ Thái lập tức hóa thành một làn sương mù. Chiếc áo giáp trên người Miêu Nhữ Thái cũng bị phá hủy trong nháy mắt, một ngụm máu tươi phun ra. Nhưng mà vào lúc này, động tác lao lên của Hoàng Thủ Giới đột nhiên khựng lại, những đường gân xanh quấn quanh cơ thể gã lúc này lại như là xiềng xích trói buộc, khiến chú gã không thể bay lên được. Gã trở tay chém xuống một đao, chặt đứt một đường gân xanh đó, nhưng mà chỉ trong nháy mắt khựng lại đó, ở trên người Miêu Nhữ Thái đã xảy ra biến hóa quỷ dị. Đầu tiên là sau lưng y đột nhiên phồng lên một khối thịt, sau đó phá vỡ cơ thể bay lên trời, phát ra một tiếng kêu quái dị, chớp mắt đã phá tan cửa sổ biến mất. Tiếp theo một luồng hồn ý thoát ra ngoài thiên đình cái, bay theo trời cao biến mất trong mây mù. Hai thứ này, một thứ tỏa ra khí linh, một thứ tỏa ra thi khí, một thứ tỏa ra quỷ khí, tuyệt đối không phải là thứ mà Miêu Nhữ Thái sở hữu, giống như là ký sinh trên người y vậy. Hoàng Thù Giới kinh ngạc, đạo quốc không cho phép tà thuật như vậy để tồn tại, ít nhất là không cho phép tồn tại công khai. Quỷ đạo thì còn đỡ, thi đạo thì bị cấm tuyệt đối, chẳng lẽ Cơ Phượng Châu vì tiêu diệt nhất chân đạo, thực sự bất chấp tất cả, không từ thủ đoạn nào sao? Ngay cả cái loại người nuôi quỷ, dưỡng thi cũng thu nhận. Hoàng Thù Giới đột nhiên ý thức được, nơi này là Đông Hải, ảnh hưởng của cảnh quốc ở đây đã biến mất, thế lực của cảnh quốc đã rút rồi. Nói cách khác, cho dù hôm nay đã là cái bẫy thanh trừng gã, thì lực lượng mà đế đảng chuẩn bị cũng không đủ, một thi quỷ kia rất có thể là đi cầu cứu. Nói cách khác, chỉ cần kịp thời giết chết bọn chúng, có lẽ gã vẫn còn cơ hội trốn thoát được. Hoàng Thù Giới không chút do dự, đánh một quyền xuống dưới, bay lên trời, đuổi theo hướng mà thi khí, quỷ khí bỏ chạy. Ngươi tưởng mọi chuyện kết thúc rồi sao? Đối mặt với nắm đấm che khuất cả tầm mắt, cảm nhận được nguy hiểm chết người, Miêu Nhữ Thái ngửa mặt lên trời gầm lên. Y không còn thời gian để suy nghĩ xem thứ gì đã chạy ra khỏi người mình. Y chỉ biết thư gửi cho Sóc Vương Bá đã bị chặn lại. Nhưng mà nhiệm vụ mà công tử Huyền Kính giao phó không thể bỏ dở giữa chừng. Y không thể để cho gã họ Điền tu luyện tà công chạy thoát như vậy. Người này chính là chứng cứ phạm tội, là công lao của y. Cầu xin thần lực, Hoàng Tuyền thần ấn. Trong lòng y gào thét, âm thanh dòng sông chảy xiết vang vọng ở trong thức hải. Y cảm thấy một sức mạnh cuồng bạo như là núi lửa đang phun trào, gào thét trong cơ thể, càng lúc càng nhiều. Y gắng gượng bay người lên, ầm một tiếng. Âm thanh dòng chảy xa xôi im bặt, y không tự chủ được mà rơi xuống. Chuyện gì vậy? Tại sao tôn thần Hoàng Tuyền không đáp lại y? Ầm, nắm đấm kia giáng xuống, như là núi lở, như là biển gầm, là sự hùng vĩ mà một hạt bụi nhỏ bé không thể nào chống đỡ được, mang theo sự khó hiểu không có lời đáp. Miêu Nhữ Thái bị ép thành một cái bánh thịt trên tế đàn. Trong nhà sĩ phủ Sóc Vương Bá, Bảo Huyền Kính nhíu mày, vẻ mặt đau khổ cố gắng diễn tả cái cơn đau bụng dữ dội. Không phải là nó không cảm nhận được sự kích động của Hoàng Tuyền, nhưng mà nó phải cẩn thận. Không vì đô úy Bắc Nha Môn Trịnh Thương Minh đang đợi trong phủ, trên người gã này có ấn đô úy Tuần Kiềm, có thể liên hệ trực tiếp với đại trận Lâm Truy. Với quyền lực mà trách nhiệm quán, chỉ cần một chút dị thường cũng có thể bị đại trận phát hiện. Hơn nữa vào khoảnh khắc nó điều động Hoàng Tuyền, thông qua Miêu Nhữ Thái nó đã cảm nhận được nguy hiểm to lớn trên biển. Tình hình phức tạp hơn nhiều so với những gì Miêu Nhữ Thái nhìn thấy. Kỳ dị hơn nhiều so với những gì nó tưởng tượng trước đây. Vốn dĩ là một nước cờ chiếm tiên cơ, giúp Gia Gia lập công, thăng quan tiến chức, tiện thể nhúng tay vào chuyện của bá phủ tiên cung. Sao Điền Gia lại có thực lực khủng khiếp như vậy? Ngoài Điền An Bình ra, còn có cả chân nhân sao? Sao có thể che giấu kỹ như vậy chứ? Trên đời này làm gì có chuyện chân nhân vô danh? Đại Trạch Điền Thị là danh môn vọng tộc đại tề, hưởng hết vinh hoa phú quý, đất đai rộng lớn, thế lực lớn như thế mà vật thì che giấu được như vậy? Chẳng lẽ cả triều đình đều là kẻ ngu ngốc sao? Là một sinh linh sống lâu như vậy, Bảo Huyền Kính đã chứng kiến quá nhiều điều khó tin. Hơn nữa càng nghĩ nó càng cảm thấy bất an. Ví dụ như, chẳng phải nó cũng đang ẩn náu trong phủ Sóc Phương Bá sao? Ai mà biết được còn tồn tại nào khác tương tự hay không? Miêu Nhữ Thái xuất hiện ở đó, vậy lại gặp phải nguy hiểm đến mức khiến cho thần tính Hoàng Tuyền của nó bị kích động. Chuyện này chắc chắn không hề đơn giản. Nhưng mà dù thế nào đi chăng nữa, nó phải tận mắt chứng kiến chuyện gì đã xảy ra thì mới có thể đưa ra được quyết định tiếp theo. Bảo Huyền Kính cẩn thận điều động Hoàng Tuyền, cố gắng che giấu mọi dấu vết để Hoàng Tuyền âm thầm bảo vệ Miêu Nhữ Thái. Lúc này một giọng nói lo lắng vang lên từ bên ngoài nhà sĩ. Huyền Kính, ngươi còn ở đó không vậy? Giọng nói ấy ân cần nói. Không nói gì thì thúc vào đấy. Ngón tay Bảo Huyền Kính run lên, ầm một tiếng. Thần tính Hoàng Tuyền nơi xa bỗng nhiên hỗn loạn. Trịnh Thương Minh chết tiệt. Bảo Huyền Kính trừng mắt, trong nhà mắt nó cảm thấy đầu óc choáng váng. Chẳng lẽ tên này là khắc tinh của nó sao? Nó lắc đầu. Không đúng, nếu nói đến khắc tinh, thì chỉ có Khương Vọng mới xứng là nhược điểm của đạo thai. Trịnh Thông Minh thì tính là cái gì? Không đúng, rất không đúng. Bảo Huyền Kính nhận ra mình đã phạm một sai lầm lớn. Nhưng mà sai lầm ở đâu? Đừng vào, lập tức ra ngoài đây. Nó lập tức hét lên. Hiền đệ, không phải huynh nói linh hồn quán không đầy đủ, huynh không thèm liếc mắt nhìn sao? Sao quỷ khí đã chui vào hồn phách của ta rồi? Lặn xuống đáy biển, Ngũ Quan Vương vừa chạy trốn vừa bố trí trận pháp quấy nhiễu, vừa tức giận mắng bỏ Lâm Quang Minh im lặng không nói một lời bên cạnh. Đại ca, ta chỉ là đề phòng thôi, sợ hắn phá hỏng tế đàn của chúng ta, để rồi bị thủ lĩnh trách phạt. Lâm Quang Minh uất ức nói. Còn huynh không phải huynh nói thịt dạ, huynh không phải nói thịt dạ cấn răng không có giá trị cất giữ sao? Sao lại gieo thi mầm vào người hắn chứ? Thi mầm bình thường được gieo vào lúc đã nắm chắc tình hình, bởi vì thuật này tiêu hao thi nguyên rất quý giá, Ngũ Quan Vương bình thường không nỡ dùng. Đương nhiên Ngũ Quan Vương sẽ không nói cho y biết, hắn đã dựa vào kinh nghiệm nhiều năm nhận ra bí mật ẩn giấu trên người gã tu sĩ ngoại lâu kia, nên mới muốn độc chiếm. Hắn chỉ có thể tức giận nói, nếu không phải vì chuyện của thủ lĩnh thì ta nỡ nào dốc hết vốn liếng như vậy. Hiền đệ, mau nhìn xem hắn có đuổi theo không. Người cảnh quốc sao đã có thủ thuật hàng thân lợi hại như vậy chứ? Con cá nằm trên thớt, trong nhà mắt đã nuốt chừng cả con cá mập. Tại sao lúc đó gã lại đột nhiên xuất hiện? Chẳng lẽ là muốn ra tay vào thời khắc mấu chốt cho Tần Quảng Vương một vố đau ư? Cũng may mà mình không trực tiếp giết gã, nếu không với thực lực của gã e rằng mình đã khó thoát. Nhưng mà bây giờ đã bị phát hiện tung tích, đối mặt với sự truy sát của nguyên thần của một vị chân nhân, e là khó lòng thoát thân. Nói không chừng chỉ có thể hy sinh hiền đệ. Ngũ Quan Vương đã có dự tính, quay đầu lại. Hiền đệ. Bên cạnh không có bóng dáng của hiền đệ nữa. Lâm Quang Minh không biết đã chạy đi từ lúc nào, chỉ để lại một cái bóng quỷ dị ở đó với hắn. Rõ ràng là muốn lấy hắn làm mồi nhử, thực là vô sỉ. Ngũ Quan Vương cắn răng, nhắm mắt lại. Sinh cơ trên cơ thể này lập tức biến mất. Ầm một tiếng, cả vùng biển trong trăm dặm bị càn quét. Hoàng thủ giới thoát khỏi mặt nước, hơi nước bao quanh người. Gã tùm lấy thi khí, quỷ khí còn sót lại, nhưng mà cuối cùng vẫn mất dấu mục tiêu. Không đúng. Chuyện này rất là kỳ lạ. Gã là người của Nhất Chân Đạo, không thể để lộ thân phận, nên bọn đường truy sát luôn che giấu hành tung, hết sức cẩn thận. Tại sao hai tên được phái đến thanh trừng gã, thuộc hạ của đế đảng Đại Cảnh, lại che giấu hành tung như vậy? Chẳng lẽ không phải nên đánh chống khua chiêng gọi viện binh sao? Chẳng lẽ không báo cáo với Tề Quốc là cảnh quốc tự ý hành động ở Đông Hải? Hoàng thủ giới không dám nán lại, nắm lấy một mảnh vỡ, hóa thành một luồng sáng đen, lặn xuống đáy biển. Ầm. Một bóng người cao lớn, tỏa ra huyết quang chói mắt từ trên trời giáng xuống, trong tay còn bế theo một thiếu niên mặc áo bào. Trung Đi Viêm nhíu mắt, ánh mắt sắc bén như là chim ưng quét qua mặt biển. Một màn giao tranh chóng vánh, một chút dấu vết ẩn giấu hư hư thực thực, hắn không tìm thấy manh mối hữu ích nào cả. Gia Cát Tổ cầm một cái la bàn lớn trong tay, nhíu mày, bấm tay tính toán, bốp một tiếng. Trung Đi Viêm vươn tay ra, kéo tay Gia Cát Tổ lại. Ngón tay sắp bấm ra lửa rồi đấy. Sắc mặt Gia Cát Tổ tái nhợt lúc này mới hồng hào trở lại, y có chút cảm kích liếc nhìn Trung Đi Viêm. Nếu không phải là Trung Đi Viêm kịp thời ngăn cản, e là y đã bị lạc trong tính toán phức tạp, tổn thương đến linh hồn rồi. Trung Đi lão già không rảnh bồi một đứa nhóc, bèn bĩu môi hỏi. Rốt cục là ra ra người muốn chúng ta đến đây làm cái gì? Giờ khỏi Lâm Truy, hắn lập tức bay thẳng đến đây. Tình Vu đại nhân đã dặn dò, nên người Tề cũng không ngăn cản. Hắn bay với tốc độ nhanh nhất, vượt biển, vượt sông, không phải vì lo lắng cho Bảo Huyền Kính, mà chỉ là muốn hoàn thành nhiệm vụ mà Tình Vu giao phó. Chỉ đắn không hiểu nơi này có gì đặc biệt. Hòn đảo hoang vắng phía xa, mặt biển trước mặt, tất cả đều là bình thường đến không thể bình thường hơn. Gia Cát Tổ lắc đầu. Thiên cơ bất khả lộ. Trung Đệ Viêm giơ tay lên chỗ y một cái tát. Nói tiếng người. Gia Gia không nói. Gia Cát Tổ cầu xin. Ông ấy chỉ nói muốn chúng ta đến mấy nơi này xem thử. Ông ấy muốn xác nhận một số chuyện. Xác nhận cái gì? Trung Đệ Viêm không hiểu. Xác nhận cái gì cơ? Leng keng. Tiếng xiềng xích vang lên. Một bóng người mặc áo mỏng, tóc dài từ dưới đáy biển đi lên. Nhìn về phía hai người Sở Quốc một cao một thấp, ánh mắt bình tĩnh, tò mò. Trong căn phòng số 3 khu chữ thiên, chỉ còn lại một cái tế đàn nứt vỡ và một chiếc quan tài máu mở toang. Những sợi dây leo do Miêu Nhữ Thái để lại vẫn treo trên tường, chậm rãi cong queo, bởi vì trận pháp bên cạnh vẫn đang vận hành, nên chúng không chết theo Miêu Nhữ Thái. Chú văn trên mặt đất bò lung tung, cho đến một chiếc giày dẫm đến nó, leng keng, tiếng xiềng xích vang lên. Kể từ sau trận chiến phạt hạ, Điền An Bình mới bắt đầu mang giày. Gã yên lặng nhìn tế đàn, đặc biệt chú ý đến chiếc quan tài máu bị đẩy ra từ vết đất, dẫm đến chú văn, chậm rãi bước về phía trước. Vào khoảnh khắc gã bước đến trước tế đàn, tất cả chú văn đột nhiên sáng lên, ánh sáng xanh biếc lúc này như là bùng cháy. Ầm, một vụ lớn nổ xảy ra giữa năm ngón tay Điền An Bình. Sức mạnh kinh khủng cuồn cuộn bên trong như lồng vũ bay trong lồng, chỉ để gã thưởng thức trên lòng bàn tay. Khói bụi bay mịt mù, nhưng mà không thể lay động một sợi tóc của gã. Ánh mắt gã lóe lên một tia tò mò. Gã hoàn toàn hòa mình vào môi trường. Tại sao lại bị phát hiện, bị kích động dẫn đến vụ nổ tự hủy này? Điền An Bình, tiếng gầm như là sấm rền. Tự Tam cầm thanh hồ lô khổng lồ, giống như là thuận theo gió chiều, phiêu giật đi vào trong căn phòng tràn ngập hoa đào rơi này. Nhưng vẻ mặt của y không phù hợp với thân pháp của y. Cơn giận của y cũng không hề nhẹ nhàng như là mây gió. Nhìn tế đàn tan nát dưới bàn tay Điền An Bình, cùng với là Trần Khai Tự, chấp tì Thành Nam đã chết trong đống đổ nát, Tự Tam trừng mắt. Người đang làm gì vậy? Trần Khai Tự đã chấp tì dưới trướng y, lập tức chiến công, lập được nhiều chiến công hiển hách trên chiến trường, nhưng đã bị giết chết sau khi đại quân rút lui. Thành Nam tì đầu này, kẻ vốn tưởng rằng nhiệm vụ đã kết thúc, có thể thoải mái đến Thanh Lâu uống rượu, ngắm nhìn phong cảnh hải đảo, lúc này đây áy náy, khôn nguôi, khó mà mềm lòng. Âm thầm rời khỏi vào ban đêm là chuyện thường của khách phong lưu, hồ lô xanh, rượu đào hoa. Nếu không phải đang làm nhiệm vụ, thì ngay cả cấp trên của y cũng không tìm được y. Y từ trốn ôn nhu, hương diễm đứng dậy, ép buộc bản thân tỉnh táo lại, lần theo dấu vết trên khắp các đảo gần biển, tìm kiếm tung tích của cả đội, bao gồm cả Trần Khai Tự. Có người đã tìm thấy, cũng có người vẫn chưa có rõ sống chết. Bây giờ, Trần Khai Tự đã được xác nhận, đây là thuộc hạ đắc lực của y, đã cộng sự với y nhiều năm. Y lần theo dấu vết đến, rõ ràng nó có thể cảm nhận được chút hơi thở yếu ớt, nhưng một lúc này đã hoàn toàn biến mất. Điền An Bình liếc nhìn Từ Tam, dường như là cảm thấy khó hiểu trước sự phẫn nộ của y, và cảm thấy chán ghét y, nhưng không nói gì, chỉ lạnh nhạt liếc nhìn, sau đó xoay người rời đi, biến mất không còn tâm tích. Điền An Bình. Từ Tam, người vốn phong lưu phóng khoáng, lúc này mặt đỏ tía tai, hận ý tràn ngập. Sau khi bình tĩnh lại, y đương nhiên hiểu rằng người Tề không có lý do gì để giết chết Trần Khai Tự. Điền An Bình là thống soái cửu tốt, càng không thể tự ý ra tay vào lúc này, gây ra tranh chấp giữa hai nước lớn. Nhưng mà Trần Khai Tự lại chết ngay trước mặt Điền An Bình. Khi Trần Khai Tự chết, Điền An Bình đang ở hiện trường. Gã thậm chí còn không giải thích, cũng không trả lời một lời nào. Cơn giận của Từ Tam, tranh chấp ngoại giao, thù hận của cảnh quốc, tất cả đều bị gạt sang một bên. Gã kiêu ngạo và khinh thường đến mức nào? Tề quốc có thể đối xử với cảnh quốc như vậy sao? Không. Là Điền An Bình không coi trọng Trần Khai Tử, cũng không coi trọng Từ Tam. Trong nháy mắt Từ Tam rút kiếm muốn đuổi theo, bắt Điền An Bình cho một lời giải thích. Dù nhìn từ góc độ nào, thì Điền An Bình là thống soái của Tề quốc, chẳng lẽ không nên chịu trách nhiệm cho cái chết của thành viên nước khác trong lãnh thổ của mình sao? Nhưng mà cuối cùng y chỉ nhìn xuống, nhẹ nhàng khép mắt cho Trần Khai Tử. Người Tề ngầm cho phép bọn y hành động trên biển, phát động cuộc chiến tranh danh nghĩa với Bình Đẳng Quốc. Sống chết đương nhiên là do bọn y tự chịu trách nhiệm, là y tưởng rằng chiến tranh đã kết thúc nên mới để Trần Khai Tự dẫn đội về nước một mình. Về lý thuyết, điều này không có gì sai cả. Nhưng mà chiến tranh có kết thúc hay là không? Không phải do một bên đơn phương tuyên bố. Tống Đức Trinh tuy đã chết, nhưng mà Nhất Chân Đạo vẫn chưa bị tiêu diệt hoàn toàn. Bình Đẳng Quốc bị đánh cho tan tác, chẳng lẽ cam tâm chịu thua sao? Có lẽ y cũng kiêu ngạo, chỉ là y chưa bao giờ nhận ra điều đó. Y thừa nhận thực lực thua kém, không thể bảo vệ thuộc hạ. Là trách nhiệm mà y không thể trốn tránh, phải gánh vác. Dù thế nào y cũng nên đưa Trần Khai Tự về nhà. Y nên đội gai, đi con đường mà y luôn lười đi. Lúc này y mới chú ý đến thứ gì đó đang được nhét trong miệng Trần Khai Tự. Đó là những mảnh thịt mỏng manh, vốn óng ánh nhưng đã bị máu men nhuộm đỏ. Y cố gắng kiềm chế cảm xúc, chậm rãi lấy những mảnh thịt mỏng đó ra. Trần Khai Tự đột nhiên há miệng như là cây khô gặp mùa xuân, vô số con bọ màu xanh đậm phun ra như suối, tràn vào mắt Tử Tam. Tử Tam chống kiếm đứng bật dậy, nguyên khí quần quận, linh thức mở rộng, linh lực lan ra. Với đầu óc của y lệnh choáng váng, ảo ảnh hiện ra trước mắt, rõ ràng là khuôn mặt tuấn tú của Doãn Quan. Tần Quảng Vương, sao lại vậy? Chẳng lẽ hắn vẫn còn luôn ẩn nấp ở đây sao? Điền An Bình vừa mới rời đi, hắn dám làm vậy sao? Lợi dụng mọi thứ nắm bắt cơ hội. Từ huynh, Doãn Quan trong ảo ảnh ngẩng đầu nhìn lên. Mượn huynh dùng một chút. Kiếm khí quần quật, ánh sáng xanh biếc biến ảo. Trận chiến bắt đầu và kết thúc trong nháy mắt. Hoa đào đầy trời đều biến thành kiếm. Thanh hồ lô suy yếu thành hoàng hồ lô, rơi xuống đất, bị Doãn Quan nắm trong tay. Sau đó một luồng ánh sáng xanh quấn lấy Từ Tam đang nhắm mắt, rơi xuống như đã rắn xanh, chui vào miệng Trần Khai Tự rồi biến mất. Tiếng còi báo động vang lên khắp đảo Hữu Hạ. Đám tuần tra hải vệ đóng quân ở đây nhanh chóng chạy tới. Dưới sự dẫn dắt của một đám cao thủ tuần tra hải vệ, chủ quán khách sạn Kinh Chi chậm rãi đi tới. Gã lo lắng đi lên lầu, hy vọng tan thành mây khói. Chỉ thấy dây leo mọc đầy tường, hoa rụng đầy đất, cảnh xuân ngập tràn, nhưng mà căn phòng trống rỗng, không có gì cả. Tế đàn, quan tài máu, thi thể, tất cả đều biến mất. Ở trong căn phòng trống rỗng chỉ còn lại chú văn màu xanh biếc như đồng xanh, lặng lẽ khắc trên mặt đất, ẩn hiện giữa những hàng cánh hoa. Một tên tuần tra hải vệ bước lên phía trước, dùng giày hất cánh hoa ra, chỉ thấy dòng chữ. Đông Hải có quỷ độc, cả đời không biết lượng sức. Nguyện đấy thiên kiêu cảnh, đổi một sở giang vực. Mọi người nhìn nhau. Mà lúc bọn họ không hề hay biết, một đám sương mù nhạt nhòa trong căn phòng bắt đầu chìm xuống, nhanh chóng xuyên qua tầng 3, tầng 2, tầng 1, tiếp tục đi xuống, xuyên qua hòn đảo hoang, rơi xuống biển, ngưng tụ thành một giọt nước đục ngầu màu vàng nhạt. Đây là gã thanh niên Du Mạch Cảnh cùng đi với Miêu Nhữ Thái. Gã đã chết, chỉ còn lại ý niệm thuần túy của Hoàng Tuyền lúc này ngưng tụ trở lại. Đó là hậu chiêu cuối cùng mà Bảo Huyền Kính để lại ở đây. Khi mọi chuyện không thể tiếp tục được nữa, nó sẽ thay thế đôi mắt của Bảo Huyền Kính, ghi lại mọi thông tin, cuối cùng là truyền lại cho Bảo Huyền Kính. Vào khoảnh khắc trở về, giọt nước Hoàng Tuyền, tốc độ chìm xuống của nó đột nhiên tăng tốc, nhanh chóng xuyên qua vạn dặm biển cả, chìm sâu dưới lòng đất. Ầm. Sóng biển vỗ vào nhau như bông tuyết bạc quần quận không ngừng. Lam Chủy Âu bay trên trời, kêu lên những tiếng kêu bi thương, như thể đang tìm kiếm đồng loại của mình. Gia Cát Tổ nắm chặt lấy la bàn, cẩn thận quan sát người đàn ông khủng bố trong truyền thuyết trước mặt đây, kẻ có thể dọa trẻ con khóc. Cổ tay, cổ chân của người này bị trói bởi sừng xích ngắn, theo gió va chạm vào nhau, phát ra tiếng leng keng trong trèo, nhưng mà lại khiến cho người ta cảm thấy bất an. Hắn cứ thế từ từ đi lên từ đáy biển, bước chân chậm rãi nhẹ nhàng, ở trên tay còn dắt theo một người. Trần truồng, không có bất kỳ vật gì có thể nhận dạng thân phận. Đôi mắt trợn to đầy sợ hãi, mái tóc ướt sũng, khóe mắt có máu, lồng ngực có vết thương do bị khoét đi. Gia Cát Tổ nhìn Điền An Bình. Tề quốc có hai hung thần, Trọng Huyền Trử Lương và Điền An Bình. Y phát hiện người đàn ông này thoạt nhìn rất điềm tĩnh, ngũ quan không hề hung dữ, đôi mắt thậm chí có thể gọi là trong veo, nhưng mà lại ẩn chứa một cảm giác nguy hiểm như sóng ngầm, giống như là vô số vũ khí sắc bén trong đang cuộn trào, bị ép thành một bức tượng điêu khắc yên tĩnh, không biết lúc nào sẽ sụp đổ. Gia Cát Tổ nhìn gã, lúc thì cảm thấy gã như là sắp lột da người, hóa thành một ác thú ăn thịt người, lúc thì lại cảm thấy như là sắp chứng kiến một trận tuyết lở kinh thiên động địa. Xác nhận điều gì đấy? Đây là câu hỏi của người đàn ông này. Với thân phận là thống soái cửu tốt của Tề quốc, ở vùng biển Đông Hải, Điền An Bình có quyền hỏi một số chuyện. Gia Cát Tổ nhớ lại, chuyến đi này là do y phụ trách. Đây là lần đầu tiếp xúc giữa Sở quốc và Tề quốc, tuyệt đối không thể xảy ra sai sót về quốc thể. Nhưng mà cũng không cần phải trở mặt với Tề quốc. Y suy nghĩ, tìm từ ngữ thích hợp, định mở miệng trả lời. Xác nhận chuyện gì liên quan đến người? Trung Địa Viêm kéo y ra sau lưng, tiến đến một bước đối mặt với Điền An Bình. Vị đại gia đến từ hiến cốc này chưa bao giờ là người dễ tính cả, càng không cẩn thận tỉ mỉ như Gia Cát Tổ. Vừa mở miệng đã mắng: học đòi văn vẻ, ta hỏi gì ngươi hỏi nấy, học hỏi theo ta, cảm thấy mình rất hăm học sao? Điền An Bình không giống bất kỳ ai mà Trung Địa Viêm đã từng gặp. Đối mặt với sự khiêu khích của hắn, Gã không tức giận, cũng không tỏ vẻ khinh thường, chỉ yên lặng quan sát, ánh mắt mang theo tò mò, như thể đang nghiêm túc nghiên cứu hắn vậy. Kiểu nghiên cứu muốn băm hắn thành trăm mảnh, phân tích tỉ mỉ từng giọt máu một. Nói thực, Trung Ly lão gia có chút sợ hãi, nhưng mà Trung Ly lão gia vẫn không chịu thua, hung hăng trừng mắt lại. Nhìn cái gì? Mắt có vấn đề à? Muốn nhìn thì lại gần đây. Nói xong hắn ưỡn ngực ra. Điền An Bình vẫn im lặng. Gã chưa từng giết chân nhân võ đạo, một khi diễn ra thì đó sẽ là một trải nghiệm mới. Điều này khiến gã có chút hứng thú, nhưng mà người đàn ông trần truồng trên tay lại khiến cho gã do dự. Người đang dắt theo ai vậy? Trung Ly Viêm liên tục hỏi. Cầm à? Trung Ly lão gia tức giận gầm lên. Điền An Bình dường như lúc này mới phản ứng lại, cúi đầu liếc nhìn, thản nhiên nói. Không biết. Vậy thì hỏi An đi. Trung Ly Viêm tùy ý sai bảo. Điền An Bình a một tiếng, nằm ngón tay nhẹ nhàng siết lại. Búp. Như tiếng gõ bục giảng đánh thức người đang ngủ. Những người nghe sách lơ đãng rơi vào hiện thực. Sau tiếng động giòn tan này, người đàn ông trần truồng trên tay gã lập tức nổ tung thành một đám xương máu, bay lơ lửng trong không khí. Mùi tanh mặn của biển thêm một chút ngọt ngào. Gia Cát Độ sững sờ, Trung Ly Viêm cũng ngẩn người. Tên này chắc chắn bị bệnh mà cố ý dắt người ta đến trước mặt hắn, rồi lại không nói không rằng mà bóp chết. Không hỏi được. Điền An Bình như cuối cùng cũng tìm được lý do, thản nhiên nói. Không muốn hỏi thì thôi. Chọn lúc này mà bóp chết, chẳng phải đang khiêu khích đại gia sao? Trung Ly Viêm tức giận. Tiểu tổ. Hắn vừa bảo Gia Cát Độ lùi lại, vừa sắn táo lên. Nghe nói Điền An Bình rất lợi hại, khoảng cách gần như vậy chính là phạm vi võ giả, nhất định là phải cho tên Tề Quốc ngu ngốc để biết tay. Lúc này Điền An Bình ngẩng đầu nhìn trời, hai tay buông thõng, mái tóc dài xõa xuống. Trung Ly Viêm, Gia Cát Độ, thậm chí cả người vừa bị gã bóp chết kia, dường như đều không lọt vào mắt gã. Trong khách sạn trên đảo Hữu Hạ, gã đã tiếp nhận thế công do Doãn Quan chuẩn bị cho Tử Tam. Gã có thể tha cho Trần Khai Tử, nhưng mà gã không làm như vậy. Gã cũng không giải thích hiểu lầm với Tử Tam. Gã đuổi kịp trường Tường Nam Bằng, thân thể mà Hoàng Thủ Giới đang hàng thân, dễ dàng bắt được, rồi quay lại uy hiếp Trung Ly Viêm. Gã đã làm rất nhiều việc, có vẻ hữu dụng, cũng có vẻ vô dụng, nhưng mà tất cả những điều này dường như không quan trọng. Đã tới lúc. Gã thì thầm. Dưới chân gã, sóng biển đột nhiên cuồn cuộn, sóng bạc ngập trời. Ở trong cơ thể gã như có một cơn bão vô tận, điên cuồng hấp thụ nguyên khí đất trời. Khí thế trên người gã tăng vọt gần như là vô hạn. Vào lúc này đạt đến đỉnh cao, Trung Ly Viêm đã sắn tay áo lên, nhưng lại gọi Gia Cát Độ. Gia Cát Độ ngoan ngoãn lùi lại, nhường chỗ cho bọn hắn đơn đấu. Trung Ly Viêm nắm lấy y, xoay người bỏ chạy. Tên này bị bệnh, cẩn thận lây sang người. Gia Cát Độ mơ mơ màng màng đuổi theo. Hai người vừa chạy được vài bước, Trung Ly Viêm đã kéo Gia Cát Độ bay lên trời, miệng còn nói, tiểu tổ, người bay nhanh như vậy làm gì, chậm một chút đi, chúng ta không gấp. Nhanh như chớp, chớp mắt đã biến khỏi vùng biển. Trung Ly lão già chưa bao giờ chịu thua, nhưng đó là khi cùng cảnh giới, thần lâm đánh thần lâm, động chân đối đầu động chân, hoặc là động chân đối đầu du mạch, chú ý đến sự công bằng. Hắn tự nhận là thiên tài đệ nhất thiên hạ, cùng cảnh giới thì không sợ bất cứ ai, nếu kém hơn một cảnh giới thì phải xem xét lại, giống như là sau khi Khương Tiểu Nhi đăng đỉnh, hắn không bao giờ chủ động khiêu khích lão Khương nữa. Hôm nay, quân tử trả thù, 10 năm chưa muộn. Tên đó là Tưởng Nam Bằng. Gia Cát Độ bị túm bay lên trên không, đột nhiên nói. Trung Ly Viêm quay đầu nhìn y. Người bị Điền An Bình bóp chết. Gia Cát Độ bổ sung. Sao ngươi biết? Trung Ly Viêm hơi ngạc nhiên. Ta vừa mới tính toán. Gia Cát Độ giải thích. Hắn đã chết. Thi thể vẫn còn đây. Tướng mạo rất rõ. Dễ tính. Dễ tính sao? Trung Ly Viêm nhíu mày. Gia Cát Độ tiếp tục giải thích. Thực ra là dựa vào những thông tin đã biết để tính toán thân phận quán. Phụ bật nhị, tinh ẩn bắt đầu. Khai dương tăng thêm một tử tinh báo hiệu. Tử tinh quán vừa mới sáng lên, lướt qua dòng sông vận mệnh. Ta chỉ thuận tay vén một góc sau, rất dễ dàng đã khóa chặt nơi sinh quán. Người này sinh ra ở phủ Đạo Minh, Cảnh Quốc. Kết hợp với tính tình hiện tại, vì chuyện Tấn Vương Cơ Huyền Trinh đuổi giết Bá Lỗ, tiền quân tiên phong. Cảnh Quốc đã phái một nhóm người tham gia chiến trường. Từ thể trạng của người này, chắc chắn là nhân vật trong Tam Ti Hoàng Thành của Cảnh Quốc, rất nhanh đã tính toán ra. Nhóc con này lại nhảy một hồi. Nào là sao? Bàn, mệnh lý, thiên cơ, cuối cùng tự tin nói. Không khó để suy luận. Hắn là Tưởng Nam Bằng, chấp đi thành nam của tập hình ti cảnh quốc. Trung Ly Viêm giơ tay lên cho y một cái tát. Lần sau nói thẳng kết quả. Gia Cát Tổ ôm đầu, nhíu mày. Nhưng mà không biết tại sao trong cơ thể hắn lại có máu của tộc nhân Điền Gia. Người của tập hình ti cảnh quốc âm thầm giết hại người Điền Gia, bị Điền An Bình bắt được nên xử tử. Y con mày suy nghĩ, cảm thấy mọi chuyện rất là phức tạp. Chuyện này liên quan đến cuộc chiến ngầm giữa cảnh quốc và tề quốc ở Đông Hải. Vì không muốn vạch mặt nên Điền An Bình mới giết hắn trước mặt chúng ta. Chính là muốn người sờ chúng ta làm nhân chứng để cảnh báo cảnh quốc. Ta thấy người suy nghĩ nhiều quá rồi đấy. Trung Ly Viêm tùy ý nói. Đầu óc tên đó có vấn đề. Giết người cần gì nhiều lý do như vậy? Gia Cát Tổ nghiêm túc. Trung Ly đại nhân, đó là thống soái cừu tốt của tề quốc. Hắn không thể nào làm việc tùy tiện, không có kế hoạch được. Y thiếu chút nữa nói thẳng. Ngươi tưởng ai cũng như ngươi sao? Kệ hắn. Trung Ly Viêm lười nghĩ nhiều như vậy, phất tay nói. Dù sao thì ta cũng chỉ thấy hắn giết người của tập hình ti cảnh quốc, còn ngươi thì không thấy máu của tộc nhân Điền Gia. Người cảnh quốc hỏi thì chúng ta cứ nói như vậy, để hắn tự mình giải thích. Hắn vặn vặn cổ. Đắc tội với đại gia. Còn muốn đại gia làm chứng cho hắn, nằm mơ đi. Nhưng mà tại sao hắn lại chọn lúc này để đăng đỉnh? Có lẽ không đơn giản như vậy. Gia Cát Tổ vẫn đang suy nghĩ. Trung Đề Viêm đã kéo y bay đi. Dù làm gì cũng vô ích thôi. Ba mươi bảy năm trôi qua kể từ khi Khô Vinh Viện bị san bằng. Nó dường như đã bị xóa sổ khỏi ký ức của mọi người, như thể chưa từng tồn tại. Tàn tích Khô Vinh Viện vẫn còn đó. Hoàng Vu suốt 37 năm, luôn được xem là cấm địa của Lâm Tri. Không ai được phép đặt chân tới. Lâu dần cũng không ai nhắc đến nơi này nữa. Toàn bộ Lâm Tri gần như là không thấy bóng dáng của vị hòa thượng nào. Năm nay có phong thanh truyền tới. Nhóm đại tượng bên trong công viện đã bắt đầu vẽ bản thiết kế và chọn vật liệu. Nói là đương kim thiên tử muốn xây dựng một tòa vọng hải đài để khoe khoang chiến công của tề quốc khi chinh phục Đông Hải, đối xứng với quan tinh lâu hiện có. Địa điểm được chọn chính là tàn tích của Khô Vinh Viện. Bảo Duy Hoành rất hoài nghi đối với loại thuyết pháp này. Gã không hoài nghi về việc chọn địa điểm xây dựng vọng hải đài, mà hoài nghi về loại thuyết pháp khoe khoang chiến công quân sự kia. Là nhi tử của anh Dũng Bá hào hành. Hơn nữa còn là người tài năng nhất trong phủ anh Dũng Bá. Gã có nhận thức riêng của mình đối với thời cuộc. Đường Kim Thiên Tử lên ngôi đã 66 năm. Văn trị quân công vượt trội hơn so các đời trước. Nhưng mà về phương diện xa hoa lãng phí thì lại không có cái gì đáng nói. Bấy nhiêu năm qua cũng chỉ có một câu. Chết cũng phải giữ lấy phú quý. Nhưng mà Cao Gia đời đời luôn buôn bán trên biển. Những đóng góp của Tĩnh Hải, Cao Thị ở trong quá trình mở rộng lãnh thổ ra biển của người Tề. Những người kia đấy như là không nhìn thấy. Nói tóm lại, hôm nay rầm rộ xây dựng vọng hải đài chỉ đơn thuần là để khoe khoang và hưởng thụ, dù nhìn thế nào cũng không giống phong cách của đương kim thiên tử. Hơn nữa với công lao của thiên tử, sao lại không thể khoe khoang? Với nghiệp lớn của thiên tử sao lại không thể hưởng thụ? Cho dù dùng nhạc cụ phát ra âm thanh hay nhất trên đời, cũng không thể tấu lên được công lao. Cho dù dùng bảo vật quý giá nhất trên đời, cũng không thể hưởng thụ hết nghiệp lớn của người. Giống như rất nhiều người sinh ra trong niên đại nguyên phượng của đế quốc Đại Tề, Bảo Duy Hoành cũng vô cùng sùng bái ngưỡng mộ thiên tử. Cho dù đến nay nhìn thấu chân lý của nhân sinh, sự sùng bái này cũng chỉ đứng sau tín ngưỡng đối với tử vong. Chỉ có tử vong mới là sự công bằng tối cao. Chỉ có cái chết mới là kết thúc của mọi thứ. Chỉ có Khương Thuật mới là thiên tử chân chính, xứng đáng là đế quân của bản thế. Mà Tuyên Chỉ lựa chọn địa điểm xây dựng vọng hải đài khiến cho người ta nghe xong liền giật mình, sau đó lại không khỏi suy nghĩ. Bởi vì xem như là con cháu của danh môn, Bảo Duy Hoành biết rõ Khô Vinh Viện năm xưa ảnh hưởng lớn tới nhường nào. Có bài thơ làm bằng chứng. Đồng quốc 800 chùa, Phật quang chiếu gối ngủ, đồng hương cổ bút. Tất nhiên những câu thơ như vậy về sau đều đã biến mất. Chỉ còn những người con nhà danh gia vọng tộc như Bảo Duy Hoành mới có thể nhặt được một vài câu, đôi chữ ở bên trên chút bút ký nơi đó. Sau khi Khô Vinh Viện bị hủy diệt nhiều năm, Dạ Du Thần của Đại Tề, người gõ mõ cầm canh trúc tuế vẫn là thường xuyên tuần tra ở đây. Thậm chí Sóc Vương Bá năm đó còn tự mình tham gia cuộc chiến với Khô Vinh Viện, nhiều năm sau đó vẫn luôn giữ kín như bưng đối với chuyện này. Cho đến khi gã sinh ra hiếu kỳ nồng đậm với Khô Vinh Viện, rất muốn tìm hiểu cội nguồn, làm rõ lịch sử năm đó, gã cũng không nghĩ đến việc đi hỏi một chút bá phụ ruột thịt của mình, mà là tự mình đi tìm câu trả lời. Một là vì biết rằng Sóc Vương Bá sẽ không nói, hai là theo bản năng gã cảm thấy hỏi Sóc Vương Bá chuyện này là một chuyện rất nguy hiểm. Tất nhiên gã cũng không trực tiếp đến tàn tích Khô Vinh Viện để tra xét lịch sử, chưa nói đến việc đã nhiều năm trôi qua như vậy, liệu có nhặt được danh chút gì hay không. Chỉ riêng việc này làm người nào cũng tránh không nhắc đến, chắc chắn đã tồn tại một loại chân tướng nào đó không thể nói ra, càng có lực lượng không muốn người ta bàn luận công khai. Gã không có ngu, sao có thể gióng trống khua chiêng đi hỏi chứ. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nha, và hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của chuyện ạ. Xin chào tất cả anh em.